Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 756, chương 761, Ác Độc Dược Vương. Dược Vương Đại Nhân, bây giờ nên làm gì? Đầu này Thiết Huyết Ma Chu tựa hồ khó đối phó a. Chúng ta Phùng gia đã tổn thất gần 5 tên tử phủ cấp bậc cường giả. Thậm chí còn có một động hư cảnh cao thủ. Lại tiếp tục như thế. Cái này thượng cổ linh điền không có đạt được. Chúng ta Phùng gia ngược lại là một nửa hao tổn ở chỗ này. Phùng gia gia chủ vừa cười vừa nói. Các ngươi Phùng gia tổn thất. Ta tự nhiên biết. Như vậy đi. Trước kia đáp lại các ngươi 10 khỏa linh tê đan. 3 viên hóa thiên đan. Chỉ cần các ngươi giúp ta đạt được dược điền. Ta lại thêm 10 khỏa linh tê đan. 3 viên hóa thiên đan. Dược Vương mở miệng nói ra. Phùng gia gia chủ cùng Phùng gia thiếu chủ nghe vậy, con mắt đều là sáng lên. Núp ở phía xa, nghe lén đến những này nói chuyện Từ Niên trong mắt cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Cái này linh tê đan thế nhưng là một loại trung phẩm linh đan. Loại này đan dược mặc dù không phải cái gì tăng cường tu vi đan dược, nhưng lại có thể làm không cách nào đột phá tử phủ chi cảnh chiến đế cường giả cưỡng ép đột phá đến tử phủ chi cảnh, tạo ra được tử phủ cao thủ cấp bậc, cho nên 20 khỏa linh tê đan, vậy thì tương đương với 20 cái tử phủ cấp bậc cường giả. Đây đối với Phùng gia tới nói, hoàn toàn là một người không nhỏ chiến lực, có thể dùng đến bồi dưỡng gia tộc tử sĩ. Về phần cái này hóa thiên đan càng là cực kỳ khó lường. Mặc dù cũng là trung phẩm linh đan, nhưng là trung phẩm linh đan bên trong cực phẩm. Nó là có thể làm cho tử phủ đỉnh phong cấp bậc cường giả đột phá động hư cảnh chân quý đan dược. Cho nên 6 viên hóa thiên đan kia hoàn toàn là tương đương với vì Phùng gia tăng thêm 6 tên động hư cao thủ cấp bậc. Kể từ đó kia Phùng gia lực lượng trung kiên tự nhiên tăng thêm gấp đôi. Mấu chốt nhất là, con của hắn, Phùng gia thiếu gia chủ cũng có thể mượn nhờ hóa thiên đan. Sớm ngày đột phá đến động hư chi cảnh, trở thành trong tứ đại gia tộc hiếm thấy thiên tài. Thế nhưng là cái này Thiết Huyết Ma Chu làm như thế nào đối phó? Hắn nhưng là hợp đạo cảnh đỉnh phong, ta mặc dù cũng là hợp đạo cảnh. Nhưng là hợp đạo cảnh hậu kỳ tu vi, làm sao có thể là cái này Thiết Huyết Ma Chu đối thủ? Phùng gia gia chủ mở miệng nói ra, cái này Thiết Huyết Ma Chu quá mạnh, chỉ có thiên tượng cảnh cao thủ xuất thủ mới có thể trấn áp, nhưng là thiên tượng cảnh cao thủ tại trên phiến đại lục này ít càng thêm ít, mà lại đại bộ phận đều tại ba đại tông môn bên trong. Chỉ khi nào báo cáo cho ba đại tông môn, vậy cái này linh điền liền không có bọn hắn Phùng gia chuyện gì. Đừng nóng vội, đã liều mạng chúng ta đánh không lại, vậy liền chí lấy, ta cũng không tin một đầu xúc sinh, còn có thể lật trời không thành. Dược Vương ngạo khí nói, đúng đấy, cha, một đầu xúc sinh mà thôi, ta sớm muộn giết nó tế thiên. Nghe nói Thiết Huyết Ma Chu chân nhện thế nhưng là vô cùng sắc bén. 8 đầu chân nhện chính là 8 chuôi trung phẩm linh khí. Còn có nó ma tinh, tuyệt đối là bán đi giá trên trời bảo vật. Phùng gia thiếu chủ một mặt kích động nói. Hừ, không biết sống chết đồ vật. Liền ngươi điểm này thực lực, còn muốn giết Thiết Huyết Ma Chu. Đừng đem mạng nhỏ mình góp đi vào. Phùng gia gia chủ hư lạnh nói, hiển nhiên đối với mình nhi tử lần này kiêu ngạo ngôn ngữ cảm thấy bất mãn. Phùng gia thiếu chủ lúc này bất mãn, nhưng mà lại không biết phản bác. Ai, Phùng gia chủ, ngươi vẫn là quá nghiêm khắc lệ. Ta ngược lại thật ra cảm thấy Phùng thiếu gia can đảm lắm. Chờ việc này sự tình về sau, ta liền thay Phùng thiếu gia làm khảo thí. Hắn nếu là tại luyện đan bên trên có thiên phú, ta liền thu hắn làm đồ, dạy hắn luyện đan như thế nào. Dược Vương mở miệng cười nói. Phùng gia gia chủ nghe vậy, con mắt lập tức sáng lên. Dược Vương đại nhân có thể hậu ái khuyển tử, kia thật là khuyển tử phúc khí. Viêm Nhi còn không nhanh tạ ơn Dược Vương đại nhân. Phùng gia gia chủ lúc này quát lớn. Viêm Nhi cảm ơn Dược Vương đại nhân. Phùng Viêm lúc này mở miệng nói ra. Trong lòng cũng là vui sướng vô cùng. Như cùng hắn có thể trở thành luyện đan sư, vậy hắn địa vị sẽ trong nháy mắt cất cao rất nhiều. Đến lúc đó luôn luôn đối với hắn nghiêm khắc phụ thân, chỉ sợ cũng không dám nói hắn cái gì. Ha ha, hiện tại cảm ơn ta còn có chút quá sớm. Hết thảy chờ trở về rồi hãy nói đi. Dưới mắt trọng yếu nhất vẫn là thương nghị giải quyết cái này thiết huyết ma chu. Dược Vương cười, ha ha nói, không biết Dược Vương đại nhân có cái gì kế sách không có. Phùng gia gia chủ lúc này hỏi, có là có, bất quá áp dụng có chút khó khăn. Các người chỉ sợ cũng biết cái này thiết huyết ma chu thích nhất hút hài đồng máu tươi. Chỉ cần chúng ta lấy hài đồng làm mồi nhử, liền có thể dẫn kia thiết huyết ma chu ra. Dược Vương mở miệng nói ra, lấy hài đồng làm mồi dụ, này lại sẽ không quá tàn nhẫn. Phùng gia gia chủ có nhíu mày nói, cha, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, chuyện này ngươi liền giao cho Hải Nhi đến xử lý. Ta cam đoan cho ngươi bắt 10 cái 100 cái hài đồng trở về. Phùng Viêm lúc này mở miệng nói ra. Phùng Thiên Sơn cau mày một cái, bất quá nhưng không có phản bác. Hắn mặc dù trong lòng không thích, nhưng cũng biết có đôi khi thành đại sự nhất định phải đến tâm ngoan thủ lạt mới được. Thế nhưng là dẫn dụ kia thiết huyết ma chu ra thì có ích lợi gì? Chúng ta vẫn là đánh không lại cái này thiết huyết ma chu. Phùng gia gia chủ mở miệng hỏi, điểm này ngươi yên tâm, ngươi đừng quên, ta thân là luyện đan sư, đồng dạng còn có một cái thân phận, đó chính là độc sư, ta có thể điều chế ra hạ độc chết thiết huyết ma chu độc. Đến lúc đó chỉ cần nhường những hài đồng kia ăn vào ta cũng không tin kia thiết huyết ma chu không chúng độc, đến lúc đó Phùng gia gia chủ ngài lại ra tay, chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Dược Vương mở miệng nói ra. Phùng gia gia chủ nghe vậy, lúc này một trận sợ hãi. Cái này Dược Vương nói không sai, thân là luyện đan sư, vậy nhất định trình độ bên trên liền hiểu được dùng độc. Cho nên cái này Dược Vương độc có thể nói phi thường đáng sợ. Nói không chừng thật có thể đem cái này thiết huyết ma chu cho bát. Tốt. Vậy cái này sự kiện cứ dựa theo Dược Vương đại nhân ngài phân phó. Viêm Nhi phụ trách đi bắt đi hài đồng, nhớ kỹ tận lực đối những người phàm tục kia tên ăn mày ra tay. Phùng gia gia chủ mở miệng nói ra, cha, người cứ yên tâm tốt, tuyệt đối không có vấn đề. Phùng Viêm lúc này nói. Phùng gia gia chủ gật gật đầu, bất quá trong lòng lại có chút lo lắng bất an. Dược Vương thì là nhếch miệng cười lạnh, ánh mắt tà quang xâm nhiên, mà giờ khắc này đứng tại trên cây nghe lén đến đây hết thảy Từ Niên, lại là nắm đấm nắm chặt, trong mắt tràn ngập mãnh liệt phẫn nộ. Cái này Dược Vương bởi vì bản thân tư dục, muốn hy sinh vô tội hài đồng, loại chuyện này đơn giản có thể nói là diệt tuyệt nhân tính, còn có cái này Phùng gia, trợ trụ vi ngược, cũng tuyệt không phải vật gì tốt. Tiểu tử, ngươi đừng kích động, giống như vậy sự tình ngươi về sau nhìn thấy nhiều đây. Có ma đầu vì chính mình tu vi, lấy một cái tinh cầu sinh mệnh đến luyện công, loại chuyện này ngươi muốn quen thuộc. Vấn Thiên Ma Tôn cười khẽ nói, nhưng mà Từ Niên lại là sắc mặt vẫn như cũ phẫn nộ. Tức giận đáp lại, loại chuyện này ta quen thuộc không đến. Đời này cũng sẽ không quen thuộc, ta không có gặp phải còn tốt, ta nếu gặp phải, nhất định phải những người này đầu người đập đất. Tiểu tử, có cốt khí, vậy thì tốt, ngươi định làm gì? Vấn Thiên Ma Tôn truyền âm hỏi. Từ Niên ánh mắt lại là triệt để âm trầm xuống, lạnh lùng nói ra, dạy ta dùng độc, ta muốn để cái này Dược Vương minh bạch bị người hạ độc cho ăn thiết huyết ma chu tư vị. Có ý tứ, ăn miếng trả miếng, còn có thể thừa cơ diệt sát đầu kia thiết huyết ma chu. Tiểu tử, ngươi thật sự là càng ngày càng thông minh. Vấn Thiên Ma Tôn cười ha ha nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.